Chí Tôn Chiến Thần, chương 476, 476, nổi lên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói cuộc họp tổ chức vào hôm nay là một bài học về hình tượng sinh động cho mọi người. Thế nào là ánh mắt chiến lược nếu đổi thành doanh nhân bình thường, sớm đã chiếm hữu toàn bộ đá thô làm của riêng, đá bay những người được gọi là đồng nghiệp này. Nhưng Giang Sách lại có thể lấy ra 9 phần đá thô để chia sẻ cho mọi người, từ đó nhận được lòng kính trọng và yêu quý của mọi người. Người bình thường sẽ không có tấm lòng và ánh mắt như này. Đây cũng là lý do chủ yếu tại sao Giang Sách có thể trở thành chiến thần Tu La, còn bọn họ chỉ là doanh nhân bình thường. Sau khi cuộc họp kết thúc, Giang Sách đã đi vào hậu trường. Bà xã Đinh Mộng Nghiên đã sớm đợi ở hậu trường, vừa nhìn thấy Giang Sách đi vào, cô vừa vỗ tay vừa nói. Giỏi lắm, hôm nay sau khi anh kết thúc cuộc họp, toàn bộ doanh nhân châu báu ở khu vực Giang Nam đều đã bị anh mua chuộc. Giang Sách mỉm cười. Từ mua chuộc này khó nghe quá. Bây giờ em đang là tổng giám đốc của châu báu Hàng Tinh, anh làm như vậy cũng chỉ giúp em dọn sạch không ít chướng ngại vật mà thôi. Đinh Mộng Nghiên nói, vậy anh chuẩn bị chừng nào sẽ tiến hành livestream? Hay càng sớm càng tốt? Giang Sách lắc đầu đáp, không, chúng ta phải chờ đợi. Đợi cái gì? Đợi làm nền. Đinh Mộng Nghiên không hiểu, bọn họ còn phải làm nền cái gì? Chẳng phải bọn họ đã làm nền xong hết rồi ư? Giang Sách giải thích. Đầu tiên, cần phải có thời gian để vận chuyển đơn hàng kia, sau đó còn phân phối xuống bên dưới. Quan trọng nhất là bây giờ chỉ có chúng ta biết về chuyện livestream, còn người dân bình thường thì vẫn chưa hề hay biết. Tiếp theo, điều mà chúng ta cần phải làm là phóng đại sức ảnh hưởng của vụ việc thông qua các phương tiện truyền thông, để mọi người đều biết đến tình hình hàng chục nhà cùng livestream cắt đá. Đinh Mộng Nghiên cau mày. Liệu chuyện này có phản tác dụng không? Bài học của Rip vẫn đang bày ngay trước mắt. Khán giả sẽ không cảm thấy phiền chán chứ? Giang Sách nói, nếu có áp lực dư luận thì càng tốt, dư luận càng lớn thì càng có nhiều người xem, phim càng giờ càng có nhiều người mắng, nhưng doanh thu phòng vé lại ngày càng cao. Đợi mọi người ngồi trước máy tính xem livestream, phần lớn đá thô mà chúng ta cắt ra đều là hàng cao cấp, vậy thì chúng có thể chuyển lỗ thành lãi, để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Chuyện này có khả thi không? Đinh Mộng Nghiên bày tỏ sự nghi ngờ. Giang Sách cười xấu xa hỏi. Vậy em có muốn cá cược một lần với anh không? Vừa nhắc đến từ cá cược, Đinh Mộng Nghiên liền đỏ mặt. Lần nào cô cũng cược thua, hơn nữa cái giá phải trả là. Phi, em không thèm cược với anh, đồ háo sắc. Đinh Mộng Nghiên hờn dỗi xoay người rời đi. Giang Sách mơ màng, sao mình lại tự dưng biến thành đồ háo sắc thế? Anh vẫn chưa nói gì mà. Trong phòng bệnh VIP của Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Độc sủng thiên kim nô. 2. Thư tỏ tình. 3. Chiết ánh trăng. 4. Lăng tổng cưa lại vợ cũ. Rip nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau vài ngày tĩnh dưỡng, vết thương trên người anh ta gần như đã bình phục, nhưng vết thương trong lòng vẫn chưa lành lặn. Giang Sách giống như ổ khóa, khóa chặt anh ta lại, không thể nhúc nhích. Tổng giám đốc, không ổn rồi, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Thư ký Đan Long Hưng mở cửa đi vào, mồ hôi nhễ nhại nói. Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rip khẽ mở mắt ra, duỗi tay cầm mắt kính gọng vàng để trên bàn mang vào, bình tĩnh nói. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, gặp phải chuyện gì cũng phải bình tĩnh, mọi chuyện đều không được kích động, vậy mà cậu chẳng hề nhớ gì cả. Đan Long Hưng nhún vai đáp, nhưng chuyện này quá đáng sợ, tôi thật sự không thể bình tĩnh lại được. Rip hừ lạnh, cậu nói thử xem, có chuyện gì vậy? Đan Long Hưng ấp úng, định lên tiếng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ôi chao, chuyện này phức tạp quá, tôi vẫn chưa biết nên nói sao mới có thể rõ ràng đây. Thế là anh ta dứt khoát lấy điện thoại ra khỏi túi, tìm kiếm tin tức phù hợp với tình hình thực tế nhất, rồi nhấp vào, đưa cho Rip xem. Rip nhận lấy điện thoại, tùy ý đọc lướt qua. Mới đầu vẻ mặt của anh ta còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng sau khi đọc xong đã bùng lửa giận. Cái gì? Giang Sách mua hết số hàng còn lại chỉ với 3.000 vạn thôi ư? Lúc đó Rip đã tốn 3 tỷ, hơn nữa còn mua hết đá thô tạp nham, để Giang Sách nhặt được món hời to khi mua hết số đá thô chất lượng cao còn sót lại. Cơn tức này thật sự rất khó nuốt, Rip kiềm nén cơn giận xem tiếp, nhưng càng xem càng không nhịn được. Giang Sách thật biết cách làm người, mượn hoa hiến Phật, lợi dụng lô đá thô tranh giành để làm việc tốt, phân phát cho các công ty châu báu khác. Làm như vậy, vị trí đứng đầu ngành châu báu cả khu vực Giang Nam chỉ có thể thuộc về châu báu Hàng Tinh. Tên Giang Sách đê tiện này, thủ đoạn thật hèn hạ. Đồ tiểu nhân bỉ ổi. Cơn giận của Rip nhất thời bùng cháy khắp người, anh ta vung tay ném điện thoại xuống sàn, khiến nó vỡ tan tành. Đan Long Hưng nhìn thấy điện thoại của mình bị đập nát thì sắc mặt trở nên khó coi như trái ngược đắng, nhưng không dám nói gì cả, bây giờ anh ta hoàn toàn không dám đắc tội với Rip. Anh ta còn ôn tồn an ủi. Tổng giám đốc, tôi đã nói rồi mà, chuyện này rất khó để mọi người bình tĩnh lại đúng không? Đúng vậy, anh ta không thể nào bình tĩnh lại. Rip giống như chú hề, bị Giang Sách đùa bỡn. Dù anh ta đã quen nhẫn nhịn cũng không thể nhẫn nhịn được. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, cố gắng kiềm nén cơn giận, từ tốn nói. Chẳng phải Giang Sách sẽ hợp tác với hàng chục công ty châu báu để tiến hành livestream cắt đá à? Được, vậy thì tôi sẽ để cho anh livestream. Rip tôi ngã xuống từ chỗ này thì Giang Sách anh cũng đừng hòng sống tốt. Đừng tưởng chỉ có anh mới biết bẫy, ông đây cũng biết nhé. Rip ngoắc tay với Đan Long Hưng, bảo anh ta ghé tai vào đây, rồi nói nhỏ vài câu. Đan Long Hưng gật đầu lia lịa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Dứt lời, anh ta liền xoay người rời đi. Trong phòng bệnh trống trải, Rip hít thở sâu vài lần, lẩm bẩm. Trước khi ông Ngô đến kinh thành, mình cần phải giúp ông ấy tiêu diệt đại họa trong tim này. Trong văn phòng giám đốc của châu báu Hàng Tinh, Giang Sách đang ngồi trên sofa gọi điện cho Trình Đan Đình, bảo cô ấy sắp xếp chuyện bên truyền thông, rồi căn dặn nhất định phô trương thanh thế thật lớn. Bên này vừa mới cúp điện thoại thì bên kia điện thoại lại đổ chuông. Alo, Giang Sách nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng nói hùng hồn của một người đàn ông trung niên. Tổng phụ trách Giang, tôi là Tạ Mạnh Chí đội trưởng đội cảnh sát, cậu bảo tôi luôn trông chừng cha con nhà họ Thạch bên Hiệp hội Y học. Sau 2 tháng yên tĩnh, cuối cùng cũng có động thái rồi. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Mắt của Giang Sách nhất thời sáng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha con nhà họ Thạch bên Hiệp hội Y học đã lén lút tiến hành các hoạt động bất hợp pháp, mua bán nội tạng người. Cuối cùng sợi dây gần như đã bị đứt này cũng nổi lại trên mặt nước. Sau 2 tháng gian khổ canh chừng, hai cha con này thật giỏi nhẫn nhịn, tưởng 2 tháng đã trôi qua thì thế giới sẽ yên bình ư, ha ha. Bọn họ nghĩ cảnh sát quá đơn giản rồi đó. Giang Sách ra lệnh, bây giờ tôi sẽ đến cục cảnh sát một chuyến, ông cứ tiếp tục theo dõi. Nhớ là chỉ nhìn chứ không được bắt, mặc kệ xảy ra tình huống gì, người của cảnh sát cũng không được lộ diện. Tôi biết rồi, sau khi cúp điện thoại, Giang Sách gấp gáp chạy đến cục cảnh sát. Cuối cùng lưới giăng lâu như vậy cũng đã đến lúc thu hoạch. Cách chương.